Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con Đường Tu Tiên tập 91 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 834 Tội Quyền. Sau khi mà trải qua đợt tấn công thứ nhất, Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận hơi dừng lại, lại tiến về phía trước nghênh đón thần phong. Dọc theo con đường này, bọn hắn đụng phải vô số loại thần phong. Gió rét, lạnh thấu xương, uy lực không kém quyền xương sát phong. Giống như có dạng quỷ âm phong cùng khóc. Có thể cực dương thần phong phần thiên chữ hải, trong cùng phong giống như ẩn giấu cánh dương mạnh mẽ. Nhìn bình tĩnh vô cùng, không có giống như thấy một tia phóng khí, nhưng lúc bị thổi, suýt nữa đã chôn vùi một góc hư vô của Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận. Tiệt thần phong này, rất nhiều con có thể nhìn thấy trên sách cổ, thậm chí thần phong chưa bao giờ được nghe. Đều lớp phấn son khi mình lên sân khấu bên trong tiên trận, biến đổi thất thường. Lúc mà tiến vào tiên trận đã lâu, vẫn không có nhìn thấy điểm cuối. Thấy Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận luôn ổn định, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, Tần Tàng cũng yên tâm lại, ngắm nhìn tiên trận thần phong. Khó có thể tưởng tượng tu sĩ thượng cổ từ nơi nào tìm đến nhiều thần phong kỳ dị như vậy, cũng thuần phục chúng nó, phong tỏa bên trong tiên trận làm thủ đoạn phòng hộ. Nghe nói những cái thần phong này chỉ là sau khi Tử Di Cung đổ nát, tiên trận còn sót lại một phần nhỏ sức mạnh hoàn chỉnh tiên trận, thần phong chỉ là một trong số đó mà thôi. Hơn nữa, những cái thứ này vẫn phải hoàn chỉnh. Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận giống như là cánh buồm cô độc, không bờ bến, ở không trung, một mình lái thuyền, chẳng biết lúc nào có thể đến được điểm cuối. Đám người lại mất cảnh giác. Trước lúc đó, được một làn gió vô danh, chính là cảnh tượng như thế, đám người chủ quan đụng phải một làn gió vô danh mạnh mẽ, suýt nữa đã xảy ra chuyện. Thiên môn ở phía trước rồi. Có người hô to, đã thấy vô tận sâu trong hư không, có ẩn bạch quang, hình dáng thiên môn như ẩn như hiện. Cửa ải cuối cùng, đám người mừng như điên, trong lòng hô to, thở dài nhẹ nhõm. Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận cẩn thận tiến bên trong khe hẹp của làn gió vô danh, thấy sắp đi vào ranh giới tiên trận. Không ngờ đúng lúc này xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một chấn động bất thường, trong nháy mắt, trong bóng tối giống như có đồ vật gì đó tràn ngập ra, ngăn ở con đường phía trước. Sự chấn động đột nhiên xuất hiện vô cùng rõ ràng. Mặc dù phía trước tối đen, nhưng mà tất cả mọi người đều cảm giác được dị dạng. Đám người Tần Tàng lần đầu tiên đi vào Tử Di Cung còn chưa có định rõ nội tình, cứ tưởng rằng ở bên trong tiên trận ẩn chứa những biến hóa khác, mặc dù lo lắng lại không quá hốt hoảng. Nhưng mà các vị Nguyên Anh đồng loạt biến sắc mặt. Xích Phát lão tổ đột nhiên giận tím mặt, mắt hổ nổ trừng chân nhất lão tử. Cái lão mũi trâu, ngươi đang giở trò quỷ gì vậy? Chân nhất lão đạo không hiểu, cao mày nói. Xích Phát lão quỷ, ngươi phát điên hả? Xích Phát lão tổ nghiêm nghị quát. Nếu như ngươi dội dàng muốn chết, sau khi mà rời khỏi đây, lão phu sẽ phụng bồi tới cùng. Dám giở trò trong tiên trận, lão phu sẽ quỷ đi Bắc Thần Tinh Nguyên Trận, để ta xem không còn đại trận có bao nhiêu người mà thoát khỏi đây chứ. Chân nhất lão đạo chẳng hiểu sao lại bị mắng một trận, trong lòng lửa giận trào ra. Chẳng biết Xích Phát lão tổ uống nhầm thuốc hay sao mà không lo liên thủ ứng đối dị biến, ngược lại lục đục nội bộ. Đúng lúc hai tu sĩ đang ngờ vực vô căn cứ với nhau thì làn dao động ở phía trước không còn chặn lại đường đi nữa mà lấy tốc độ kinh người phóng tới. Lúc này vẫn còn bên trong tiên trận, xung quanh toàn là luồng gió hư vô đáng sợ. Không dựa vào sự che chở của Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận thì dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không dám đảm bảo an toàn. Hai bên nghi kỵ với nhau nhưng mà không có trực tiếp cắt đứt. Bọn họ dự định điều khiển Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận lùi lại, tạm thời tránh né cái mũi nhọn. Không ngờ luồng dao động kia càng lúc càng nhanh, tốc độ cực kỳ kinh người, trong chớp mắt đã giọt tới trước mặt của mọi người. Lúc này bọn họ cuối cùng có thể nhìn thấy ẩn trong bóng tối có một ít người mơ hồ không thấy rõ khuôn mặt. Người nào? Chân nhất lão đạo không quan tâm Xích Phát lão tổ nữa, trên mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn về phía trước. Đụng phải quái vật hình người ở bên trong tiên trận, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Xích Phát lão tổ nghi ngờ liếc mắt nhìn Chân Nhất lão đạo, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ thật sự không phải là Thiên Hành Minh giở trò? Mới vừa rồi, Trùng Di đạo trưởng lặng lẽ truyền âm qua, Vô Cực môn chủ và Hoàng Dân đạo sĩ của Thiên Hành Minh ngấm ngầm cấu kết, lão còn không quá coi trọng. Tiểu Hàng Dực, năm bè bảy mảng, các đại tông môn không có lệ thuộc với nhau, Vô Cực môn chủ và Thiên Hành Minh có giao tình là một chuyện rất bình thường. Sơn môn Vô Cực môn nằm ở Tiểu Hàng Dực, dưới trướng có vô số đệ tử, không thể dễ dàng dời đi như vậy. Chỉ cần Vô Cực môn chủ không phải là đồ ngu thì có thể tin rằng y sẽ biết lựa chọn như thế nào để mà đối mặt với đại thế. Cho dù giao tình có tốt, chẳng lẽ là có thể tốt hơn lợi ích sao? Mặc dù Trùng Di đạo trưởng nói bọn họ lén lút, hình như trong lòng có quỷ, vậy cũng chỉ cần chờ đến khi rời đi Tử Di cung, chậm rãi điều tra, phong bị thật tốt là đủ rồi. Nếu là đúng, không tin Vô Cực môn chủ có thể không lọt sơ hở. Trong suy nghĩ của Xích Phát lão tổ, cho dù Vô Cực môn chủ bị Thiên Hành Minh thu mua cũng sẽ không làm loạn bên trong tiên trận. Thế nhưng cuộc đời không có dễ đoán trước được điều gì. Vì vậy, trong nháy mắt xuất hiện biến hóa khác thường, Xích Phát lão tổ ngay lập tức nghĩ đến Thiên Hành Minh. Chương 835 Hộ Thân. Tu sĩ hai vực tiến nhập Tử Di cung không có được bao nhiêu lần, bất luận hai lần hắn chủ đạo hay là những lần các tiền bối trước đều không hề gặp phải dị thường ở bên trong tiên trận. Ngoài việc ý muốn xuất hiện hết lượt này đến lượt khác, Xích Phát lão tổ sao không nghi ngờ cho được chứ? Ngay lúc Xích Phát lão tổ đang ngờ vực không thôi thì trong bóng tối bỗng truyền ra tiếng cười khằng khặc quái dị. Lão mũi trâu, Xích Phát lão tổ không ngờ đến tội thần cung liên kết với Tử Di cung tiên trận sao? Diệp lão ma, ô, Tội Nguyên à? Xích Phát lão tổ và Chân Nhất lão đạo đều thay đổi sắc mặt. Từ xưa đến nay, mỗi lần mà Tử Di cung bên trong chiến trường cổ tiên và Tội Thần Cung nằm trung tâm Tội Nguyên xuất thế đều cùng lúc, không có bất kỳ ngoại lệ. Vào lúc đó, mặc cho chiến sự căng thẳng cỡ nào, các đại vực đều sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn ngưng chiến. Tu sĩ các đại vực đều rõ ràng trong lòng. Hai nơi thần cung này khẳng định có quan hệ rất sâu, nếu không thì không có khả năng lúc nào cũng đồng bộ xuất hiện. Chỉ có điều các tu sĩ tốn bao nhiêu tâm huyết lại không thể tra ra quan hệ thật sự giữa Tử Di cung và Tội Thần cung là gì. Từng lúc quan hệ các vực không căng thẳng như thế này, hoặc là do một vị nguyên anh hậu kỳ nào đó dẫn dắt, nhiều lần thăm dò trao đổi, đồng dạng không có thu hoạch được gì. Đầu tiên là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng không có khả năng thăm dò bí mật ẩn sâu ở trong hai đại thần cung. Thứ hai là vô luận cấm chế ở bên trong, bảo vật bị cướp ra hay là lối kiến trúc của Tử Di cung và Tội Thần cung đều không có bất kỳ chỗ tương thông, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Thiên môn Tử Di cung đã đứng sừng sững, tiên dân lượn lờ, phản phất một tòa tiên cung hạ phàm. Tội Thần cung lại là một ma cung chính cống. Hiện tại Tội Nguyên không những là phát hiện tiên trận bên ngoài hai đại thần cung liên kết lẫn nhau, mà còn đã thông cái lối đi giữa hai bên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Xích Phát lão tổ và Chân Nhất lão đạo suy nghĩ nát óc cũng không ra. Diệp lão ma đến cùng làm thế nào mà phát hiện sự liên kết giữa hai nơi tiên trận? Nhưng mà bọn hắn ý thức được đại sự không ổn. Diệp lão ma dẫn người xuất hiện ở đây, mục đích có thể tưởng tượng được. Nguy rồi, Xích Phát lão tổ còn chưa dứt lời thì một luồng huyết quang chói lọi, không đợi cho Chân Nhất lão đạo kịp phản ứng, đã xuất hiện ở trung tâm trận doanh của các tu sĩ Tiểu Hàng Dực và Thiên Hành Minh. Hai luồng huyết quang này bắt nguồn lần lượt từ đạo sĩ áo bào màu vàng của Thiên Hành Minh, cũng chính là vị tu sĩ Nguyên Anh có đạo hiệu là Hoàng Thiên kia, cùng với Vô Cực môn chủ. Vị trí đứng của bọn họ vô cùng tài tình. Tất cả mọi người đứng dây quanh tinh đồ, chia thành hai cái trận doanh lớn. Chân Nhất lão đạo và Xích Phát lão tổ dẫn đường ở phía trước. Hoàng Thiên trợ giúp điều khiển Tiểu Bắc Thần tinh nguyên trận, một đám Thiên Hành Minh tu sĩ đứng dây quanh gã, bảo vệ trung tâm. Vô Cực môn chủ đứng cạnh Lãnh Vân Thiên, cũng ở giữa các tu sĩ Tiểu Hàng Dực. Quyết quang trong nhảy mắt sáng lên, người đầu tiên phát hiện ra huyết quang không phải là những tu sĩ Nguyên Anh kia mà là Tần Tang. Loại huyết quang này quá quen thuộc, hắn đã sử dụng qua vô số lần. Huyết quế thần quang. Chỉ có điều thanh thế hai luồng huyết quế thần quang này quá lớn, nồng đậm đến cực hạn, huyết quang ngút trời làm cho người ta chấn động cả hồn phách. Ô Mộc Kiếm không thể sánh được. Ô Mộc Kiếm chỉ luyện quá có một mảnh dụng vô gian huyết tan mà thôi, quy lực có hạn. Vô gian huyết tan trong tay của hai người này e rằng ít nhất là nửa cây. Giờ khắc này Tần Tang rốt cuộc minh bạch Hoàng Thiên và Vô Cực Môn Chủ là tìm cái thứ gì ở Vô Nhai Cốc. Bọn họ đi tìm vô gian huyết tan. Năm đó bọn họ đại chiến thôn Lôi Chuẩn, mục tiêu chính là cái miếng vô gian huyết tan đã bị chính mình đánh cắp kia. Vô Nhai Cốc từng cho ra vô gian huyết tan bị đập nát lúc mà những ma môn Nguyên Anh tranh đoạt, vô số mảnh dụng rơi xuống Vô Nhai Cốc. Truyền thuyết này lưu truyền rất rộng, nhưng mà nhiều năm qua vẫn chưa từng xác thực lời đồn có thật tìm thấy hay không. Nếu không phải là Tần Tang từng lấy được một mảnh thì cũng sẽ cho rằng là hư cấu. Phần cuối Vô Nhai Cốc có vô số cấm kỵ, tu sĩ Nguyên Anh không có dám tùy tiện bước chân. Cho dù đã chuẩn bị thật tốt để mà mạo hiểm đi vào thì tìm thấy được một mảnh cũng không phải là chuyện đơn giản. Hai người kia chắc hẳn biết cách hộ thân mới can đảm đi vào trong cốc để mà tìm kiếm vô gian huyết tan, lại còn thực sự để cho bọn họ tìm thấy đến nhiều như vậy. Chương 836, liên tiếp phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hai mắt của Tần Tang trừng lớn, quả nhiên nhìn thấy trước mặt Hoàng Thiên và Vô Cực Môn Chủ lơ lửng một cái thứ y chang nhau. Đó là một loại trận pháp kỳ lạ do vô số mảnh dụng vô gian huyết tan tạo thành. Những mảnh vỡ này mặc dù không lớn bằng cái miếng dùng để luyện hóa Ô Mộc Kiếm, nhưng số lượng mảnh dụng của cả hai trận pháp cộng lại có thể cho ra con số vô cùng khả quan. Ít nhất có hơn nửa cây vô gian huyết tan. Một khi mà trận pháp vận chuyển thì thô bạo rút sạch lực lượng huyết quế thần quang ở bên trong cái mảnh dụng rồi hội tụ thành một luồng huyết quang chói mắt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, trận pháp trong nhảy mắt hoàn thành xong quá trình hấp thu huyết quế thần quang. Cho dù những người khác thấy được cũng không kịp ngăn cản. Hành động giả mang như thế tất nhiên phải trả giá đắt. Khi mà huyết quế thần quang chi lực bị trận pháp hấp thu cạn kiệt, những cái mảnh dụng kia lấy mắt thường có thể thấy được trở nên trắng bệch vô cùng. Càng khiến cho người kinh ngạc là bên trên mảnh dụng dần dần xuất hiện từng đường vết nứt, sau đó trực tiếp vỡ tan tành. Bản nguyên đã bị phá hủy, biến thành phàm mộc. Trong nhảy mắt, tất cả mảnh dụng của vô gian huyết tan còn lại đều bị hủy diệt. Đây đúng chỉ thấy cái lợi trước mắt. Quá phung phí của trời rồi. Tần Tang nhìn muốn rách cả mi mắt, trong lòng điên cuồng la lớn. Thấy tình cảnh này, trong lòng của hắn đang rỉ máu. Nếu như đưa cho mình những cái mảnh vô gian huyết tan này, mặc dù không thể nâng Ô Mộc Kiếm lên một cấp bậc pháp bảo cực phẩm, thì nó chắc chắn sẽ trở thành một pháp bảo thượng phẩm. Sau này, chính mình còn cần rầu rĩ về cái chuyện thăng cấp Ô Mộc Kiếm sao? Nhưng mà không ai để tâm đến suy nghĩ của Tần Tang. Trong khoảnh khắc, huyết quang sáng lên, Chân Nhất Lão Đạo lập tức rõ ràng, ám chỉ trong lời nói của Xích Phát Lão Tổ, những người khác cũng đều nhận ra hai người kia không đúng. Đằng trước, Tội Nguyên hung hung hổ hổ, Vô Cực Môn Chủ cùng với Hoàng Thiên lại bị Tội Nguyên mua chuộc. Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận chỉ có thể ngăn cản một phần tấn công của Thần Phong Tiên Trận. Các Nguyên Anh nhất định phải sử dụng pháp bảo của riêng mình để mà tăng thêm một tầng phòng hộ. Bởi vì mang theo đệ tử trong môn, ai cũng mong muốn ổn thỏa, cho nên hầu hết đều là pháp bảo mạnh nhất. Trong đó bản mệnh pháp bảo chiếm đa số. Nếu như để cho bọn chúng thả ra huyết quế thần quang khiến cho những pháp bảo này bị ô nhiễm, thực lực của mọi người tổn hao lớn chỉ là phụ, quan trọng sẽ không kịp sử dụng những pháp bảo khác. Bên cạnh đó, Tội Nguyên chắc chắn sẽ không cho bọn họ có cơ hội để mà phản kích. Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận không phải là linh trận dùng để chiến đấu. Sau khi không còn pháp bảo, xung quanh lại bị dây bởi hư vô làn gió, không còn đường trốn, hả chẳng phải chỉ còn nằm chờ chết hay sao? Nếu như cao tầng có hai đại vực toàn quân bị diệt, Tội Nguyên không cần phải tốn nhiều công sức, đã có thể nhẹ nhõm chưởng khống tam vực rồi. thật là một âm mưu độc ác. Các nguyên anh của Thiên Hành Minh rất kinh hãi. Hoàng Thiên và Vô Cực Môn Chủ lộ ra một nụ cười điên cuồng. Hai người đã sớm chuẩn bị đường lui, hét lên một tiếng chuẩn bị làm nổ quyết cầu. Nào ngờ ngay trong khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt của Vô Cực Môn Chủ đột nhiên cứng đờ. Trong mắt của gã ảnh ngược vô số hình ảnh của pháp bảo, vẻ mặt hoảng sợ không gì sánh được. Các ngươi, Vô Cực Môn Chủ có nằm mơ cũng không ngờ rằng sau khi mà Trùng Di đạo trưởng truyền lại tin tức cho Xích Phát lão tổ, bọn họ đã đề phòng Vô Cực Môn Chủ từ sớm rồi. Chẳng qua bọn họ vốn cho rằng Vô Cực Môn Chủ cấu kết với Thiên Hành Minh, không nghĩ tới thật ra là bị tội quyền mua chuộc, lại còn dám làm loạn ngay trong tiên trận. Cho dù thế nào, phản ứng của bọn họ nhanh hơn Thiên Hành Minh rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, Vô Cực Môn Chủ đã bị bao phủ bởi toàn bộ lực công kích của đủ loại pháp bảo phóng thích ra. Đối mặt với nhiều tu sĩ Nguyên Anh đồng cấp cùng lúc phản kích như vậy, Vô Cực Môn Chủ cơ hồ không thể phản kháng. Dưới đủ loại hào quang rực rỡ, bản mệnh linh kiếm của gã trong nháy mắt đã bị đánh vỡ nát. Giữa tiếng nổ vang, Vô Cực Môn Chủ cùng với mấy tên kim đan mà gã che chở đều không còn hài cốt. Trong chuyến đi này, Vô Cực Môn Chủ chỉ có dẫn theo hai tên đệ tử sắp hết thọ nguyên, những người còn lại thì là tán tu nương nhờ Vô Cực Môn Chủ, hiển nhiên đã định trước là sẽ dứt bỏ. Hiện tại bọn chúng và Vô Cực Môn Chủ đều đã hóa thành bột mịn rồi. Luồng công kích của pháp bảo còn chưa tan thì có một nguyên anh tàn tạ chạy ra từ khe hở. Nhìn ngoại hình liền biết đó chính là bản nhỏ của Vô Cực Môn Chủ, đang rất là kinh hoàng. Nhiều tu sĩ Nguyên Anh nhìn chồng chọc như vậy, Vô Cực Môn Chủ căn bản không có cơ hội đào mệnh rồi. Vừa lộ diện đã bị một đạo kiếm quang xúc thế từ lâu đâm xuyên qua, chết ngay lập tức. Người ra tay chính là Đông Dương Bá. Trong chớp mắt, Vô Cực Môn Chủ thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc, cho dù là mọi người giết chết Vô Cực Môn Chủ nhưng mà không ngăn cản được quyết quế thần quang bộc phát. Cũng vì cái loại thủ đoạn này nằm ngoài dự đoán của mọi người, ai cũng không ngờ rằng tội quyên sẽ dùng Vô Gian Quyết Tàn để mà đối phó với bọn họ. Cũng may mọi người đã có đề phòng Vô Cực Môn Chủ từ lâu, phản ứng cực nhanh, một kích lôi đình nhảy mắt giết chết Vô Cực Môn Chủ, đồng thời dỗ dàng điều khiển pháp bảo tránh né, tranh thủ được thời gian quý giá. Chỉ có điều những người gần bên Vô Cực Môn Chủ lại không có may mắn được như thế. Lãnh Dân Thiên gặp nạn đầu tiên. Chương 837: Thay đổi trong nhảy mắt. Hắn ở gần Vô Cực Môn Chủ nhất, còn phải phân tâm duy trì Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận. Trên đỉnh đầu quán lơ lửng một kiện tháp sắt màu đen, quyền tháp có 9 tầng. Trên đỉnh tháp điêu khắc một thứ có hình dạng giống như hồ lô, lấp lánh kim quang yếu ớt. Mỗi tầng chia thành 8 mặt, mỗi mặt đều có một cánh cửa sổ. Ở tầng chót có một cánh cửa, tất cả đều đóng. Trên thân của tháp viết 3 chữ cổ: Ngũ Phương Tháp. Bản thể của quyền tháp chỉ lớn bằng bàn tay, phóng ra hắc quang nhàn nhạt chụp lên trên người của Lãnh Dân Thiên và các đệ tử dưới trướng. Nhìn qua không có phát hiện ra bất kỳ điểm sáng, vô cùng khiêm tốn. Nhưng ban nãy khi mà giết chết Vô Cực Môn Chủ, quyền tháp thả ra một cái tháp ảnh hào quang rực rỡ. Tháp ảnh đóng góp rất lớn trong việc phá hủy bản mệnh của linh kiếm của Vô Cực Môn, khiến cho gã không có cơ hội thở dốc. Nhưng mà làm cho mọi người tiếc nuối, chính là quyền tháp mạnh như vậy lại không thể may mắn thoát khỏi khi mà bị quyết quế thần quang bao phủ. Quyết quế thần quang nồng đậm đến cực hạn, cứ như một cái chậu máu tư dội xuống. Quyền tháp bị dính đầy, trong khoảnh khắc hắc quang tản đi, kim quang trên đỉnh hồ lô và hắc quang trên thần tháp đều biến mất. Quyền tháp vốn đã không có bắt mắt, từ lúc này trở nên đen xì xì, hoàn toàn mất đi thần thái của pháp bảo, chợt nghiêng rớt xuống đỉnh đầu của Lãnh Dân Thiên. Lãnh Dân Thiên chắc là phải ôn dưỡng pháp bảo mấy tháng mới có thể khôi phục được. Ngũ Phương Tháp của ta! Lãnh Dân Thiên cầm Ngũ Phương Tháp trong tay thử phát động, chỉ cảm thấy pháp bảo đình trệ rất nhiều, ít nhất sẽ không có dùng được ở Tử Di Cung, đau lòng kêu to. Xui xẻo, giống như hắn còn có tổ sư Băng Hàm của Hư Linh Phái, y phục trên người của nàng là một kiện pháp bảo, sau khi bị ô uế biến thành một cái áo gai giải bố. Băng Hàm lắc đầu, mặc dù đau lòng nhưng mà không thất thố như là Lãnh Vân Thiên. Ngoại trừ bọn họ, còn có một tên ma tu cũng bị dính chưởng. Những người còn lại miễn cưỡng điều khiển pháp bảo tránh thoát được. Mặc dù bị dính đầy một thân nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được. Thần Yên lách người chắn trước người nhóm Tần Tàng, đánh đổi một kiện pháp bảo để che chở cho bọn họ. Nếu không, chắc là ngũ hành thú ấn cũng sẽ bị gặp nạn. Quyết quế thần quang bộc phát nhanh, tiêu tán cũng nhanh. Nhìn chung, thực lực tổng hợp của Tiểu Hàm Dực không tổn thất quá lớn. Nhưng mà Thiên Hạnh Minh không có may mắn như vậy. Bọn hắn phản ứng trễ, không chỉ để mặc cho Hoàng Thiên nổ tung quyết quế thần quang, mà còn để cho gã thành công trốn thoát khỏi dòng dây. Pháp bảo của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị quyết quế thần quang xâm nhiễm. Hoàng Thiên được như ý, vô cực môn chủ bị chém đầu. Do quyết quế thần quang phát nổ cho nên Thiên Hạnh Minh tổn thất nặng nề. Ngay cả pháp bảo phất trần của Chân Nhất Lão Đạo cũng đã bị ảnh hưởng rồi. Nói ra dài dòng như vậy nhưng mà mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi. Gần như cùng lúc đó, ma đầu Tội Nguyên đánh tới ngay trong gang tấc. Bên trong ma khí cuồn cuộn là từng vệt thân ảnh quỷ mị trực chờ đánh lén. Hai bên đều rất quyết đoán. Cho dù là bị chuyện của Vô Cực Môn Chủ gây ra bất ngờ, không thể dựa theo kế hoạch phế đi pháp bảo của các tu sĩ Tiểu Hằng Dực, quyết tâm ra tay của Tội Nguyên vẫn không bị lung lay. Chỉ nghe Diệp Lão Ma gào to, giết Thiên Hạnh Minh. Tu sĩ của phía Tội Nguyên không hề do dự, lập tức bỏ qua Tiểu Hằng Dực, đồng loạt nhào về phía tu sĩ của Thiên Hạnh Minh. Hiển nhiên, bọn chúng biết thực lực của đám tu sĩ Tiểu Hằng Dực vẫn còn hoàn chỉnh, không hẳn không thể phản kháng, sẽ khó đối phó. Một khi mà lọt vào hỗn chiến, bị Tiểu Hằng Dực lôi kéo, rất khó đạt được kết quả tốt. Thời gian của bọn chúng có hạn, không thể hốt gọn tu sĩ ca hay dực. Mà pháp bảo mạnh nhất của đám tu sĩ Thiên Hạnh Minh đều bị trọng thương, thực lực giảm mạnh. Hơn nữa trận hình còn bị Hoàng Thiên làm cho loạn đến nát bét. Năm bè bảy mảng, đây chính là thời cơ tốt nhất. Tội Nguyên coi Tiểu Hằng Dực và Thiên Hạnh Minh là địch. Lần này phế được Thiên Hạnh Minh, cho dù tương lai hai dực liên thủ cũng sẽ không đạt được hiệu quả gì. Không uổng công, bọn chúng hao tổn tâm cơ thiết lập độc kế này. Diệp Lão Ma vừa ra lệnh, bên trong trận doanh của tu sĩ Tội Nguyên đột nhiên bay lên từng vệt hư ảnh của pháp bảo. Những pháp bảo này đa phần là tà khí ma tu, có cờ cũng có lệnh, ma khí cuồn cuộn tựa đêm đen, sinh hồn vô số, quỷ ảnh tầng tầng, tiên trận trong một thời gian ngắn tựa như biến thành u minh quỷ vực. Tội Nguyên âm mưu từ lâu, đây đều là những pháp bảo đã xuất thế xong rồi. Một khi mà xuất hiện, lập tức hội tụ thành một đòn tấn công mãnh liệt nhất, toàn bộ đánh về phía đám tu sĩ Thiên Hành Minh. Dù số đoàn công kích ung ung kéo đến làm cho người ta hoa mắt, ma khí dần dần hội tụ thành ma triều, cuốn theo bóng tối tà ác, cùng cực đổ ập tới. Cùng lúc đó, phía sau của nhóm tu sĩ Tội Nguyên bỗng nhô lên một ma ảnh có 6 cái bàn tay, kích thước to lớn, cao trên trăm trượng, đỉnh thiên lập địa. Hai mắt của nó giống như chuông đồng, nhiếp hồn đoạt phách, ánh mắt cực kỳ hung dữ. Khi ma ảnh đứng thẳng, chiều cao của nó có thể nhìn xuống Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận. Ma ảnh dung lên 6 cánh tay, ngửa mặt lên trời gào thét. Ma âm xuyên thấu màn nhĩ, làm cho đầu óc của mọi người quay cuồng, khí huyết rối loạn. Ngay cả Chân Nhất Lão Đạo và Xích Phát Lão Tổ đều chưa từng gặp qua con ma ảnh này, chỉ có thể suy đoán cái đám tu sĩ Tội Nguyên hắn là dựa vào ma ảnh này mới không sợ hư vô chi phong của tiên trận, thậm chí cũng nhờ nó có thể xé mở con đường liên kết đến tiên trận. Tội Nguyên đã triệu hoán cái loại cổ ma gì vậy? Mọi người hoảng sợ không thôi. Chương 838 cứu người. Đúng lúc này, ánh mắt của ma ảnh lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, 6 cánh tay đồng thời dung lên đập mạnh về phía trên tinh độ. Bắc Thần Tinh rực sáng tranh đấu với ma ảnh. Vốn dĩ có 4 người duy trì Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận, hiện tại là Hoàng Thiên đã chạy trốn, chỉ còn lại có 3 người. Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận trước đã có dấu hiệu không ổn, mặc dù chặn lại được những cánh tay của ma ảnh nhưng mà không tránh khỏi bị đình trệ một chút. đợt tấn công của tu sĩ tội quyên nối tiếp liền mạch thừa cơ xông tới. Chân nhất lão đạo lập tức thay đổi sắc mặt. Những tu sĩ Nguyên Anh tiến vào Tử Di Cung lần này gần như là toàn bộ đều là cao thủ của Thiên Hành Minh. Nếu như bọn họ chết ở đây, Thiên Hành Minh có thể trực tiếp tuyên bố diệt vong. Giả lại, chân nhất lão đạo đứng ngay ở phía trước, đứng mũi chịu sào. Diệp lão ma, thu này không báo, thề không làm người. Hai mắt của chân nhất lão đạo xung quyết, gào thét thảm thiết, đột nhiên giơ cao phất trần trong tay. Phất trần của lão bị quyết quế thần quang dính một ít ở rìa ngoài, tổn thất không lớn, chỉ cần tế luyện là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bây giờ không có thời gian để lão tu phục pháp bảo. Chân nhất lão đạo giơ phất trần lên, đối mặt với đợt tấn công của tu sĩ tội quyên, hệt như châu chấu đá xe, nhìn qua yếu ớt vô cùng. Nhẹ phất một cái, lưới tơ mở ra, tựa như là tiên nữ tán hoa đi ngược dòng nước, chủ động đón đánh tu sĩ tội quyên. Mỗi một sợi tơ đều tỏa ra bảo quang lóng lánh kỳ diệu, sắc bén như kiếm. Phần cuối của sợi tơ đột nhiên xuất hiện dị tượng, vô vàng ngũ hành thần kiếm hiện thân, phóng thích hàng vàng kiếm khí, như là bàn long nhảy múa, đầu đầu cũng có, tựa như một cái tiểu thế giới tạo thành từ phi kiếm, định thôn phệ sự công kích của đám tu sĩ tội quyên. Cùng lúc đó, chui phất trần dần dần bị phai mờ, mãi cho đến khi toàn bộ cây phất trần đều biến mất. Chân nhất lão đạo tự bạo bản mệnh pháp bảo để mà đánh đổi khả năng ngăn trở thế tiến công của tội quyên. Cây phất trần này là bản mệnh pháp bảo đã bầu bàn với lão từ hồi kết đan. Hôm nay lão đã là cao thủ Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách Nguyên Anh hậu kỳ một bước xa. Mấy trăm năm qua rồi, đối mặt với vô vàn nguy hiểm, bản mệnh pháp bảo cũng đã bị hư hao nhiều lần, nhưng mà chưa từng bị ép buộc đến mức phải tự bạo. Không ngờ hôm nay, lão đã thuộc về cái hàng tu sĩ đứng đầu lại gặp phải tuyệt cảnh này. Bản mệnh pháp bảo đã bị hủy, tâm huyết liên kết. Chân nhất lão đạo phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt xám xịt, hận ý ở bên trong đôi mắt đậm đặc, khắc cốt minh tâm, thật sự hận tội quyền thấu xương. Diệp lão ma càng rỡ cười to, lạnh lùng nói, lão mũi trâu, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, nhưng mà muốn dùng một kiện pháp bảo để mà ngăn trở lão phu sao, quả thật nằm mơ giữa ban ngày đi. Lời còn chưa dứt, phía trước truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa. Phất trần tự bạo hóa thành dị tượng phi kiếm, đối mặt với đoạn công kích chỉ giữ vững được trong chốc lát đã bị hủy diệt. Đây là một tràng gia chạm kịch liệt, hai bên đều có quy chế chấn động thiên không. Trong khoảnh khắc gia chạm vào nhau, bộc phát ra linh khí hỗn loạn đáng sợ vô cùng. Chân nhất lão đạo mặc dù là mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là một cá nhân. Đợt công kích của pháp bảo bên phía tu sĩ tội quyên bị suy yếu mấy phần nhưng mà vẫn giữ được quy lực kinh khủng. Chân nhất lão đạo tức đến muốn rách cả mí mắt, nhưng mà chỉ còn lại tuyệt vọng. Lão có thể lách mình tránh né, nếu không ngay cả lão cũng sẽ không may mắn thoát được. Nhưng mà nếu lão trốn thoát, người phía sau sẽ gặp phải tai ương. Lần này không biết có bao nhiêu tu sĩ Thiên Hành Minh có thể chạy thoát đây. Tương lai của Thiên Hành Minh sẽ như thế nào? Luồng khí này bắt nguồn từ một dệt quyền ảnh đỏ thẫm cực lớn. Quyền ảnh ngưng thực vô cùng, bốc cháy liệt quả hừng hực, tỏa ra thần dương chi khí tinh thuần đến cực hạn. Quyền ảnh sượt qua chân nhất lão đạo, tiếp nhận thế giới phi kiếm do phất trần diễn hóa, tạo thành cái màn chắn thứ hai. Chân nhất lão đạo mừng rỡ trong lòng, đột nhiên quay đầu. Vừa kịp nhìn thấy Xích Phát lão tổ trừng trừng mắt hổ, tức sùi bọt mép, bày ra tư thế thả quyền. Nơi hai tay bốc lên ánh lửa ngút trời, trên thân cũng bốc cháy quả diễm bất diệt. Chúng cũng không phải là ngọn lửa thật, mà là thuần dương chi lực, tinh thuần đến cực hạn, hiển hóa mà thành. Nói đơn giản, Xích Phát lão tổ giống như quả thần tại thế, khí tràng đè ép tất cả chúng sinh. Quyền ảnh ban nãy xuất phát từ Xích Phát lão tổ. Quyền ảnh cũng bị pháp bảo của tu sĩ tội quyền đánh nát, nhưng mà vẫn khiến cho chúng suy yếu đi mấy phần, có thể giúp cho Thiên Hành Minh sống thêm được vài người. Đồng thời, Xích Phát lão tổ ngửa mặt lên trời rống lớn, cứu người. Chiến cuộc trong nhảy mắt đã thay đổi, ba vị chủ tướng đều cho ra quyết định chính xác nhất. Xích Phát lão tổ không một chút do dự quyết định cứu người. Chương 839, Ma đầu và truyền âm. Chân nhất lão đạo đã sớm nói qua đạo lý môi hở răng lạnh, tội quyền thể lớn, Diệp lão ma giả tâm bừng bừng, một khi mà Thiên Hành Minh bị tiêu diệt, Tiểu Hàng Diệt không lâu sau cũng sẽ phải đối mặt tuyệt cảnh. Các nguyên anh vừa nghe Xích Phát lão tổ ra lệnh, liền hiểu được cái lợi cái hại ở bên trong, quyết định nghe theo sai khiến, không kịp thu hồi pháp bảo, đổi một cái khác cứu người. Ân oán giữa hai vực thì tính sao, hiện tại nhất định không thể để cho tội quyền diệt Thiên Hành Minh. Giờ phút này, đoàn tấn công của tu sĩ tội quyền đã đến trên đầu của các tu sĩ Thiên Hành Minh. Bóng tối của ma triều từ trên trời giáng xuống bao phủ bọn họ. Phòng ngự mà bọn họ vội vã dựng lên cũng dễ dàng bị hủy mất. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng chấn động nhân tâm. Mới vừa còn là cao thủ nguyên anh, quy phong lẫm lẫm, hiện tại lại trở thành cừu con chờ làm thịt. Không biết sau cái trận đồ sát này sẽ còn lại bao nhiêu người sống sót. Còn về phần các tu sĩ kim đan, e rằng một người cũng không thoát được. Các tu sĩ Tiểu Hằng Dực rốt cuộc đã tới, phá vỡ ma triều cứu người. Trận đại chiến này, Tần Tang và những kim đan khác của Tiểu Hằng Dực vô lực nhúng tay, chỉ có thể quan chiến. Trong lòng của mọi người không khỏi run sợ, nhìn thấy những nguyên anh phe mình ứng đối kịp thời, trực tiếp giết chết phản đồ, phá vỡ âm mưu của tội quyền, mới hơi bình tĩnh lại, căng thẳng chú ý cục diện lúc này. Nhưng mà khi nhìn đến thảm trạng của Thiên Hành Minh, trong lòng vẫn có cảm giác thọ tử hầu bi. Tần Tang là người an tâm nhất trong nhóm. Chỉ có hắn biết rõ Thần Yên là cao thủ nguyên anh, dưới tình huống âm mưu của Vô Cực Môn đã bị bại lộ, dù cho có vài phần sa sút nhưng mà chạy trốn vẫn tốt. Hắn trừng to mắt nhìn ra phía ngoài, chỉ kịp thấy trận doanh của tu sĩ Thiên Hành Minh hỗn loạn thành một đống, gần như không phân biệt ai dài. Hắn nhìn thấy một vị cao thủ nguyên anh, vì tránh né ma triều cho nên sơ suất thoát khỏi cái phạm vi che chở của Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận, nhưng mà còn bay chưa được bao xa đã biến mất giữa hư không. Trong khoảnh khắc người này biến mất, trên thân gã dần hiện ra một luồng dao động khó nhận ra bằng mắt thường. Hư vô chi phong, Tần Tang cực kỳ sợ hãi. Người này là một cao thủ nguyên anh thứ thiệt, vậy mà đụng phải hư vô chi phong lại không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị thổi thành hư vô. Hai cốt không còn, ngay cả nguyên anh cũng không thể chạy thoát. Quy lực của hư vô chi phong dĩ nhiên khủng bố. Khó trách Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận lúc trước đã bị quẹt trúng một tí, đã suýt bị đánh nát. Ngay sau đó, Tần Tang nhìn thấy một vị thần tướng tay cầm chiến kích phá vỡ ma triều xông ra. Trên người quy chồng chất vết thương, không một nơi nào lành lặn, phần bụng còn có một cái lỗ thủng lớn đẫm máu. Chiến kích trên tay tàn tạ kinh khủng, đỉnh chớp đã bị gãy, thần quang ảm đạm. Hiển nhiên đã phải trả giá cực lớn mới thoát ra được. Nhưng mà trên mặt thần tướng vừa lộ vẻ vui mừng, đã gặp phải vô số ma đầu xông ra từ trong ma triều. Chúng nó không có sợ sự công kích của thần tướng, hung hãn cực kỳ, kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, mở to cái miệng lớn, cắn máu thịt quy. Cùng với đó còn có vô vàn xiềng xích quấn tới, tựa như là yêu xà quỷ dị. Thần tướng mệt mỏi đối phó, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tình cảnh đẫm máu như vậy khiến cho người buồn nôn vô cùng. Chỉ thấy thần tướng sắp bị dạng ma phân thay, y đột nhiên hét lớn lên một tiếng, vỗ lên đỉnh đầu thiên linh cái. Ở huyệt bách hội, lóe lên thanh quang, một cái nguyên anh nhảy ra ngoài. Trong ngực nguyên anh ôm một cái bảo kính màu xám trắng tràn ngập vết nứt. Ánh mắt linh hoạt, quét qua một lượt. Quét qua một lượt, liền không hề do dự, bay về phía Tiểu Hằng Dực. Nguyên anh của thần tướng vừa hiện, những ma đầu kia như nhìn thấy cái món đồ ngon mỹ vị nhất thế gian, con ngươi tràn ngập quyết sắc, phát ra tiếng hú quái dị, làm cho người kinh hãi, liều mạng đuổi giết nguyên anh. Dạng ma tranh giành, một màn kinh khủng như vậy, khiến trong lòng của Tần Tang phát lạnh. Nguyên anh của thần tướng, một đường trốn tránh, nhưng mà phạm vi xê dịch ngày càng nhỏ. Đúng lúc, y sắp rơi vào tuyệt cảnh, thì một cái ngọc như ý, đột nhiên bay tới, rải xuống thanh quang, mạnh mẽ phá tan những cái tên ma đầu kia, chém dở xiềng xích, giúp thần tướng mở ra một con đường. Người ra tay chính là đạo trưởng Trùng Di. Đa tạ đạo hữu đã cứu mạng. Thần tướng kinh hoàng chưa định, chắp tay gửi lời đa tạ. Trùng Di đạo trưởng gật gật đầu, tiếp tục dùng Ngọc Như Ý cứu người. Thần tướng rút lui vào một góc nhỏ chữa thương. Dựa theo lẽ thường mà nói, Nguyên Anh ly thể lại lạc đàn rất dễ dẫn tới ham muốn. Nhưng bây giờ không ai dám vào lúc này ra tay, chỉ có thể lén lút tham lam nhìn nhiều hai mắt. Từng Nguyên Anh của Thiên Hành Minh được cứu ra. Mỗi người nhìn qua thê thảm cực kỳ, gần như không có mấy người hoàn hảo. Những tu sĩ kim đan kia cũng ngoài ý muốn đã sớm bỏ mạng rồi. Bị ma đầu được phóng thích bởi tội quyền cắn nốt nguyên thần, kết quả nhất định sẽ thê thảm phi thường. Tần Tàng thầm may mắn, may rằng hắn và dân vô tử vô tình phá vỡ âm mưu của tội quyền, bằng không thì bọn họ e rằng cũng nối gót đi theo cái đám kim đan Thiên Hành Minh. Dưới thân ma ảnh sáu tay, một vị lão giả gầy còm, mặc áo bào màu đen, trong tay cầm một pho tượng đá đen. Hình dáng được điêu khắc trên bề mặt đá, chính là cổ ma sáu tay này, ngay cả ánh mắt cũng rất sống động, tà dị cực kỳ. Hay là bất tử, coi như là các ngươi mạng lớn. Lão giả mắng một câu, sắc mặt có phần âm u, mặc dù lần tập kích này hiệu quả không tệ, nhưng mà so với tưởng tượng, chênh lệch quá lớn. Chương 840 mang thi thể y ra. Chỉ ít là đã không giải quyết cả hai đại vực đối địch, mong muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã không thể thành hiện thực. Loại cơ hội ngàn năm có một này không có khả năng có một lần thứ hai. Lão giả khẽ tiếc nuối, chần chờ trong chốc lát trầm giọng nói: "Đủ rồi, hư ảnh cổ ma sắp hết thời gian, tiếp tục dây dưa như thế này không có giết được mấy người. Phá hủy tiểu bắc thần tinh nguyên trận của bọn chúng đi." Chúng tu ở dưới trướng của lão giả lập tức tuân theo mệnh lệnh. Một khắc sau, trong cơ thể của ma ảnh sáu tay đột nhiên tuôn ra ma khí nồng đậm, điên cuồng trào lên sáu cánh tay. Sáu cánh tay chợt giơ lên cao như một cây búa tạ đập xuống tiểu bắc thần tinh nguyên trận. Từng cú mạnh mẽ, nặng nề, ma ảnh sáu tay không tiếc tiêu hao bản nguyên, gần như điên loạn. Bắc thần tinh ở trong trận từng cái trở nên ảm đạm. Rốt cuộc dưới đòn đánh cuối cùng, tinh đồ sụp đổ mất một góc, bắc thần tinh u ám đến cực điểm, gần như sắp tắt. Ma ảnh sáu tay cũng tiêu hao quá độ, lão đảo lắc lư, yếu ớt vô cùng. Lão giả gầy còm dung tay lên nói: "Rút lui." Tu sĩ của tội quyền kỷ luật nghiêm minh lập tức thu hồi ma đầu và xiềng xích, lặng im rút lui. Tội quyền thấy mà lại rút lui, trên mặt của mọi người vừa mới lộ vẻ vui mừng, đã phát hiện tiểu bắc thần tinh nguyên trận có dị biến. Nguy rồi, tiểu bắc thần tinh nguyên trận sắp đổ nát, đã là chuyện không thể cứu vãn. Xích Phát lão tổ và Chân Nhất lão đạo kinh hãi, dùng hết toàn lực ổn định đại trận, vội vã hô lớn: "Mau, giao Tử Di cung!" Ở bên trong tiên điện, nếu không còn có tiểu bắc thần tinh nguyên trận che chở, bọn họ chỉ còn con đường chết. Trước khi rút lui, Diệp lão ma còn không quên đâm sau lưng bọn họ một cái. Mọi người không kịp chỉnh đốn, dỗ dàng thôi thúc linh trận đã tàn tạ, giành giật từng giây để đào mệnh. Tại trong quá trình này, bởi cái vị linh trận đổ nát, liên tiếp có các vị tu sĩ đã bị hư vô chi phong chôn vùi. Đồng Dương Bá, một cây chẳng lập nên non, có thể che chở cho đám người tàn tàn. Thần Yên không thể tiếp tục ẩn giấu thực lực, rốt cuộc triển lộ ra tu vi Nguyên Anh. Rốt cuộc cũng đã chạy đến biên giới của tiên trận, tiểu bắc thần tinh nguyên trận đã tàn tạ cực kỳ. Mọi người không có cách nào mà tập hợp lại, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ngay khi sắp đi vào Tử Di cung, bên tai của Tần Tàng bỗng nhiên vang lên tiếng truyền âm của Cảnh Bà Bà: "Ngươi không cần phải đi." Tần Tàng nghe vậy giật mình, dỗ dàng nhìn quanh bốn phía. Tiểu bắc thần tinh nguyên trận tàn tạ đến mức không dám nhìn thẳng, bên trong tinh đồ nứt thành từng đường, ngân hà ảm đạm. Những người của Tử Di bí lục trong tay mới là những người tiến vào Tử Di cung nhiều nhất. Bọn họ núp dưới tiểu bắc thần tinh nguyên trận, dưới sự che chở của linh trận, may mắn tránh được kiếp tội quyền. Nhưng mà lần này linh trận đổ nát, lại khó tránh khỏi có vài người xui xẻo gặp phải tai ương. May mà linh trận sẽ không bị hủy diệt trong nhảy mắt. Ngoại trừ cái góc nhỏ bị sụp đổ ngay từ đầu, mỗi người ở trong khu vực đều có chuẩn bị kịp thời chạy trốn. Tần Tàng thoáng nhìn qua bóng dáng dân du tử tránh thoát thành công một vết nứt thì yên lòng. chúng tu sĩ ở đây bị vết nứt trong linh trận phân tách ra, rơi rớt ở khắp nơi. Tần Tàng tìm kiếm thật lâu mới thấy được bóng dáng Cảnh Bà Bà đứng ở một góc của Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận. Cảnh Bà Bà còng lưng, chống quải trượng, nhìn qua vô cùng điệu thấp. Trừ phi người cố tình để ý, nếu không sẽ không chú ý đến sự tồn tại của bà. Lãnh Dân Thiên đứng trước Cảnh Bà Bà không xa, đang dốc sức tập hợp lại môn đồ. Hắn ta hoàn toàn không có nhận ra bà lão phía sau lưng của mình như là một con rắn độc để ý đến hắn. Cảnh Bà Bà liếc nhìn Tần Tàng, lại thẳng thắn báo cho hắn vị trí của một tòa cổ điện. Nếu người có thể đi vào, nhìn thấy di cốt quỳ. Cảnh Bà Bà do dự một chút, khẽ hít một hơi rồi thở ra, mang di cốt quỳ ra để cho y có thể nhập thổ di an. Tần Tàng vừa nghe trong lòng bỗng hiểu ra, tòa Ngũ Phương Tháp bị Quyết Quế Thần Quang xâm nhiễm kia, hắn là pháp bảo truyền thừa của Nguyên Thần Môn. Tội Nguyên tỉ mỉ bố trí linh trận vô gian quyết tàng, quy lực lớn hơn nhiều so với ngọn kiếm của Tần Tàng. Ngũ Phương Tháp vừa nhìn liền biết đã không thể dùng rồi, Lãnh Dân Thiên không thể khôi phục Ngũ Phương Tháp nhanh như vậy. Trong một đoạn thời gian ở Tử Di Cung, Lãnh Dân Thiên không còn Ngũ Phương Tháp hộ thể, thực lực sẽ giảm mạnh. Hèn gì Cảnh Bà Bà không cần mình nữa. Tần Tàng vẫn không rõ tu vi chân chính của Cảnh Bà Bà nằm ở đâu. Năm đó bị Cảnh Bà Bà lôi kéo ẩn núp trước động phủ của Đông Dương Bá, Tần Tàng còn tưởng rằng Cảnh Bà Bà là một cao thủ nguyên anh, tu vi có khi còn cao hơn Đông Dương Bá. Nhưng mà trong trận đại chiến Chỉ Thiên Phong, tuy nói có nhiều mặt gây cản trở, nhưng mà lúc Cảnh Bà Bà đối phó Trưởng Tinh lão nhân hình như không có nhẹ nhàng như hắn tưởng. Hai biểu hiện mâu thuẫn như vậy khiến cho Tần Tàng rối rắm, suy nghĩ mãi không ra. Chắc là thực lực của Cảnh Bà Bà hẳn là mạnh hơn Lãnh Dân Thiên, nếu không sẽ không có tự tin như thế. Tần Tàng liếc nhìn Thần Yên, không biết nàng có phát hiện ra truyền âm của Cảnh Bà Bà hay không. Nhưng mà lời nói Cảnh Bà Bà không bại lộ ngọn ngù, cho dù có bị thăm dò cũng không cần lo lắng. May mà Cảnh Bà Bà nói lời giữ lấy lời, mặc dù không cần mình nữa nhưng mà vẫn thanh toán thù lao. Tần Tàng không khỏi vui mừng, tiết kiệm được Quyết Quế Thần Quang là một việc tốt. Thần thông này mỗi lần mà sử dụng xong đều phải tốn thời gian khôi phục. Điều này tương đương với việc chỉ có một lần sử dụng trong Tử Di Cung. Chương 841 Cô Quạnh. Sau đó, Dạng Nhất đụng phải nguy hiểm, hắn còn có thể nhiều thêm một lá bài tẩy. Nghe thấy lời cuối cùng của Cảnh Bà Bà, Tần Tàng thầm nói, quả nhiên, quan hệ giữa Cảnh Bà Bà và tiền bối Thanh Trúc không hề đơn giản, cũng không biết là kiểu yêu hận tình thù thế nào. Tần Tàng quyết tâm, nếu mà gặp phải di cốt của tiền bối Thanh Trúc, nhất định sẽ mang ra ngoài, nói không chắc có thể kết một thiện duyên với Cảnh Bà Bà. Lần này, Tội Nguyên đánh lén rất khôn ngoan độc ác, khiến cho hai vực mà đặc biệt là Thiên Hành Minh tổn thất nặng nề, sau đó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau khi rời khỏi Tử Di Cung, e rằng tu tiên giới sẽ đại loạn. Điều khiến cho Tần Tàng hơi yên tâm là tông môn khoáng có hai vị nguyên anh tỏa trấn. Dưới cây lớn là bóng mát tốt nhất thôi, may mắn hơn những người mà tán tu hay là các đệ tử trong môn phái nhỏ nhiều lắm, nhưng mà không ai sẽ ngại cái chỗ dựa nhiều. Trong lúc suy nghĩ, Tần Tàng và đám người Thu Mộ Bạch đang được Thần Yên phi hành mang theo. Đột nhiên, cảm giác toàn thân kéo căng, tiếp đó trước mắt bỗng xuất hiện một mảnh trắng xóa. Biển mây bao la bát ngát đập vào trong mắt. Cuối cùng, xông ra tiên trận tiến vào Tử Di Cung. Bọn họ chưa kịp mừng rỡ thì Thần Yên mang theo đám người đâm đầu vào một biển mây chứ không có bay về thiên môn phía trước. Quả ra Tử Di Cung không phải là nằm phía sau thiên môn mà là ở trong đám mây. Giữa lúc hòa mắt chóng mặt, Tần Tàng vẫn rảnh rỗi nghĩ những cái chuyện này. Bởi vì có một luồng lực lượng như có như không luôn luôn lôi kéo bọn họ, không cho bọn họ tản ra, lại có Thần Yên che chở, hiển nhiên không có gì phải lo lắng. Thiên môn ở trên, Tử Di Cung ở dưới, đi vào Tử Di Cung cũng không có cần đi qua thiên môn. Cái ở phía dưới này thật sự là Tử Di Cung sao? Hay là gì ở thời thượng cổ, Tử Di Cung rơi khỏi bầu trời, rớt vào biển mây? Tần Tàng luôn cảm thấy quy luật ở bên trong không hợp lý. Mới vừa rồi, hắn rõ ràng thấy phía sau thiên môn là một mảnh hư vô, chỉ còn dư lại một mình Thiên Môn lẻ loi đứng sừng sững trên đỉnh mây. Cảnh sắc lúc mà tiến vào tiên trận và khi ra khỏi tiên trận đều giống nhau như đúc. Tần Tàng không hoài nghi sai, những tiền bối đầu tiên phát hiện Tử Di Cung cũng có loại hoài nghi này. Nhưng từ đầu đến cuối, không ai có thể khám phá ra sự quyền bí bên trong, không biết tiên cung trong biển mây có phải là Tử Di Cung rơi từ bầu trời hay là cung điện nào khác. Cũng bởi vì trên thiên cung có viết ba chữ Tử Di Cung, cho nên sao lại lấy đó làm tên. Nhưng mà dù tiên cung trong biển mây có thân phận là gì cũng không ảnh hưởng đến bọn họ, bởi cho đến tận bây giờ vẫn chưa ai thăm dò hết toàn bộ tiên cung. Dài bóng hình từ trên trời rớt xuống cổ điện Quang Du, ngã lăn quay ra đất, ép gãy cỏ vàng, bốc lên bụi mù. Tần Tàng bắt kịp một đống cành rối của một gốc cổ thụ, làm giảm một phần trọng lượng mới có thể miễn cưỡng đứng vững khi mà rơi xuống đất. Thu Mộ Bạch cũng giống như Tần Tàng, ba người khác không may mắn như vậy, đều là ngã lăn lóc như hồ lô, trên thân và tóc tai dính đầy cỏ khô. Mãi cho đến khi bọn họ lồm cồm đứng lên thì Thần Yên mới bồng bềnh đáp xuống. Hình như nàng không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, ngay cả nếp áo chưa từng lộn xộn. Đám người của Tần Tàng chỉnh lý trang phục trên thân xong, lần lượt hành lễ Thần Yên. Đa tạ ân bảo hộ của sư thúc tổ. Thần Yên bộc lộ ra tu vi nguyên anh, thái độ lúc này của bọn hắn đối với nàng cung kính giống như đồng dương bá lấy đại lễ để tham bái. Đám người của Thu Mộ Bạch sau khi kinh ngạc trên mặt cũng khó nén vui mừng. Hiển nhiên mọi người đều hiểu trong tâm môn có thêm một vị cao thủ nguyên anh sẽ như thế nào. Nào ngờ Thần Yên không có nguyện ý tiếp nhận lễ của bọn họ, thản nhiên nói: ta không phải là sư thúc tổ của các ngươi, về sau các ngươi cứ xưng ta là tiền bối giống như trước là được. Mấy người Thu Mù Bạch liếc mắt nhìn nhau không hiểu lắm, nhưng mà vẫn nghe theo mệnh lệnh của Thần Yên. Đệ tử tuân mệnh. Thần Yên chắp tay đứng trong diện im lặng không lên tiếng. Năm người Tần Tàng đứng chờ bên cạnh, thấy Thần Yên bất động bèn bắt đầu dò xét xung quanh. Cái diện này rất lớn, bên trong cỏ dại rậm rạp, ở hai bên bờ tường mọc đầy cổ thụ che trời. Mỗi một gốc đều to đến mức mười mấy người ôm không xuể, không biết đã sống bao nhiêu năm rồi. Ở một khu vực khác, có một loạt các cung điện đổ nát, đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại từng dòng vách tường trơ trọi, nhìn không ra chức năng trước đó là gì. Cảnh tượng cả diện đều hoang du cô quạnh. Chương 842 Sư Tôn. Ngoại trừ những cái kia ra, không còn cái gì khác thường. Không có dấu vết linh trận để lại, cũng không có cổ cấm chế nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Thậm chí, ngay cả cổ thú cũng không nhìn thấy bóng dáng, tựa như một cái tòa diện tử của người phàm, lại vẫn có thể tồn tại bên trong Tử Di Cung. Mấy người Tần Tàng không khỏi đầy đầu dấu chấm hỏi, nhưng mà nhìn thấy Thần Yên lạnh lùng, không dám mở miệng hỏi, đành phải giấu đi nghi hoặc vào trong bụng. Đúng lúc này, có một vệt sáng chợt bay đến trong sân. Thần Yên thu nó vào trong lòng bàn tay, nhìn một lát rồi môi khẽ hở, sau đó phất tay trả lại. Đứng chờ thêm một khoảnh khắc thì một đạo cầu vồng màu trắng bay đến. Người đến là Đông Dương Bá, sư thúc Phong Minh và mấy người Thiết Quan Tử, không có thấy tâm hơi, chắc là đã tự giác hành động đi tầm bảo rồi. Chờ cái nhóm người Tần Tàng tiến lên bái kiến xong, Đông Dương Bá phất tay để cho bọn hắn lùi về phía xa. Thần Yên cô nương quả nhiên yêu quý hậu bối. Đông Dương Bá chăm chú nhìn bóng lưng của đám người Tần Tàng lại cười nói: lần này mai nhờ Thần Yên cô nương không rời không bỏ, mang theo cả toàn bộ năm đứa đi đến được nơi đây. Thần Yên hư lạnh: trước đó đạo hữu từng nói sau khi mà tiến vào Thiên Sơn, lúc mà xong trận cần có bọn họ trông coi ngũ hành tú ấn mới có cơ hội phá trận, ta tất nhiên phải toàn lực bảo vệ bọn họ rồi. Không biết lời này của Đông Dương đạo hữu là có ý gì? Đông Dương Bá liên tục khoát tay: Thần Yên cô nương không nên suy nghĩ nhiều, lão phu chỉ là thuận miệng nói. À đúng rồi, mới vừa rồi Nguyên Anh của hai vực tập hợp lại nghị sự đều rất mong gặp mặt cô nương một lần. Ta đã giúp cô nương từ chối, nhưng mà kế này không lâu dài, không có khả năng luôn mãi dây dưa được. Thần Yên nghĩ nghĩ, việc đó chờ sau khi mà ra khỏi Tử Di Cung rồi bàn lại. Tội Nguyên đột nhiên đánh lén, không ảnh hưởng đến việc của chúng ta tiến vào Thiên Sơn chứ? Sẽ không. Đồng Dương Bá vô cùng chắc chắn lắc đầu. Mấy trăm năm mới có một cơ hội này. Đến đều đã đến, không thử qua một lần sao có thể cam tâm. Sau khi mình rời khỏi Tử Di Cung, hai dược nhất định phải dứt bỏ hiềm khích trước đây, liên thủ kháng địch. Về những cái việc chi tiết, chờ đến khi mình ra khỏi đây, thương nghị không muộn. Nhưng mà Đồng Dương Bá đột nhiên đổ giọng, cười nói, lần này Tội Quyên đánh lén, nói không chắc lại tốt cho ta và ngươi. Cái lão mũi trâu tự bạo bản mệnh pháp bảo, những tu sĩ khác của Thiên Hành Minh, người thì chết, người bị thương, e rằng không có tâm tình tham dự tranh đấu. Thiếu hơn một nửa tình địch rồi, cơ hội dành cho chúng ta sẽ lớn hơn, đến lúc đó lại phải nhờ vào cô nương rồi. Thần Yên trầm giọng nói, chỉ cần ngươi thật lòng tuân thủ hứa hẹn, giúp ta cứu ra sư tôn, ta khẳng định sẽ tuân theo ước định, ta đã sớm lập lời thề, ngươi không cần phải lo lắng. Lão Phu tin tưởng cô nương là người giữ được chữ tín. Đồng Dương Bá vỗ tay cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua biển mây mênh mông, nói tiếp, làm chậm trễ thời gian dài như vậy, còn phải trải qua mấy cửa ải của ngoại điện mới có thể tiến vào trong nội điện. Mặc dù hai ta liên thủ, nhưng mà vì mang theo năm đứa kia, cần phải cẩn thận một chút. Nếu không, vạn nhất xuất hiện bất ngờ bên trong Tử Di Cung, cũng sẽ không tìm thấy tu sĩ trúc cơ để thay thế. Đám người của Tần Tàng đứng ở rìa sân, không dám thám thính đối thoại giữa hai tổ sư. Đợi một lát, nhìn thấy Đông Dương Bá ngoắc ngoắc bọn họ, mọi người vô vàng đi lên. Để mà tiết kiệm thời gian, ta và thần Yên cô nương sẽ mang các ngươi đi thẳng tới nội diện. Trên đường nếu gặp phải nguy hiểm, các ngươi chỉ cần dựa vào ngũ hành thú ấn để mà hộ thể, nghe theo lệnh của chúng ta để mà làm việc. Mấy người Tần Tàng dân dạ noi theo, cẩn thận ghi nhớ lời dặn dò của Đông Phương Bá, sau đó bắt đầu khởi hành. Đông Dương Bá đi ở phía trước, năm người Tần Tàng duy trì trận hình ở giữa, thần Yên bọc hậu. Bảy người bay lên không trung, trực tiếp bay về phía cuối của Tử Di Cung. Vì chiếu cố của nhóm người Tần Tàng cho nên tốc độ không quá nhanh. Phía trên có tầng mây bao trùm, giữa không trung tồn tại một luồng sức mạnh hỗn loạn cực kỳ. Bọn họ chỉ có thể phi hành cao hơn những cây cổ thụ kia một ít, tầm mắt rốt cuộc cũng trống trải hơn. Đưa mắt nhìn về phương xa, phía trước có hàng trăm ngàn biệt diện, ngay hàng thẳng lối giống như cung điện, khiến cho lòng người rung động. Đại đa số đều đã đổ nát tàn tạ, giống như phần sân diện ban nãy bọn họ đáp xuống đã bị bỏ hoang. Nhưng mà cũng có vài cung điện còn nguyên, thậm chí vẫn giữ được cấm chế tỏa sáng lung linh. Ở phạm vi trong tầm mắt, từng cột sáng màu sắc khác nhau phóng lên tận trời. Nếu quan sát kỹ, phát hiện bên trong có một chỗ bất phàm. Mà xung quanh những cung điện này lại có núi non vờn quanh, hoàn toàn ngăn trở tầm mắt, làm cho mọi người không biết cảnh sắc phía sau núi là như thế nào. Lần này Tần Tàng phát hiện ra sự khác thường. Người tiến vào đây nhiều như vậy, nhưng mà Tần Tàng chỉ thấy lác đác vài người dám phi hành trên không trung. Hắn lặng yên nhìn dòng bảo hộ ở gần mình, nó nhẹ nhàng chặn được những cái đợt công kích của luồng khí hỗn độn ở phía bên ngoài. Xem ra những cái luồng khí hỗn độn này nguy hiểm hơn hắn nghĩ. Mục tiêu của Đông Dương Bá vô cùng rõ ràng, bay thẳng đến dãy cung điện tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất. Ngọn núi này khác với những ngọn núi khác ở một chỗ, trên núi vô cùng hoang vu, không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là đá lớn nhấp nhô, hoàn toàn từ đá tạo thành, vách đá treo leo có mặt ở khắp nơi, tựa như là bị đao chém, thẳng tắp từ trên xuống dưới. Chương 843, khen thưởng. Trên bãi đá có một đám bóng đen ngồi xổm, vì khoảng cách còn xa cho nên nhìn không rõ. Loạn thạch tầng tầng lớp lớp tựa như cầu thang kim tự tháp, kéo dài đến tận đỉnh núi. Nơi đó xây lên một tòa thạch điện cổ điển rất lớn, vô cùng bắt mắt. Cái tòa thạch điện này là nơi duy nhất thể hiện ra dấu vết của con người giữa núi rừng hoang vu. Những ngọn núi xung quanh chỉ có thể nhìn thấy rừng cây cổ thụ rậm rạp thôi. Phải đi vào cổ điển sao? Tần Tàng thầm suy đoán, thu hồi ánh mắt nhìn sang hướng khác. Trên đường đi, hắn nhìn thấy không ít bóng người xuyên qua những cái tòa cổ điện. Bọn họ mặc dù không dám phi hành, nhưng mà tốc độ không hề chậm. Có